Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 445, chương 449, cửu ca phẫn nộ. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên đã thay đổi một thân giáp dạ dày. Cái này giáp dạ dày toàn thân trắng như tuyết, phối hợp cái kia đen thui da đen đường có vẻ hơi không hợp nhau. Bất quá cửu ca cũng là bựa. Sao? Bởi vì cái gọi là bạch giáp phối hắc nam mà. Mà theo Lý Mộc Nhiên lộ ra thái thú lệnh bài tại tăng thêm địch thanh uy hiếp. Những cái này binh sĩ hiện tại đã tán đồng Lý Mộc Nhiên người tướng quân này tồn tại. Dù sao vừa tài tái thi hội bên trên Lý Mộc Nhiên một mình đấu sao chính hùng. Kato Ichiro thời điểm cũng không ít binh sĩ ở đây. Cái này càng gia tăng hắn tán đồng cảm giác. Gia thái thủ phủ ước mạc thời gian một nén nhang. Thành Bắc chính là thương nhân phú hào chỗ nơi ở địa phương. Chính là liền thái thủ phủ cách cũng không xa. Bởi vậy thời gian một nén nhang đã đầy đủ. Nhìn phía sau trên dưới 100 nhân sĩ tốt. Lý Mộc Nhiên cũng là một trận gật gù đắc ý. Chính mình thật sự là với tà dị. Thế mà khi thượng tướng quân, hơn nữa còn là chính quy. Đây là lão thiên trêu đùa sao? Chính mình một cái tiểu tiểu gia đinh thế mà làm tướng quân. Ai, thật sự là tạo hóa trêu người a. Đương nhiên hắn hiện tại áp lực cũng là dị thường to lớn. Nên biết đường hắn hiện tại mang theo thái thú lệnh bài. Cũng chính là thuyết toàn bộ Lư Châu Thành an nguy toàn hệ với hắn trên người một người. Nếu là một cái không tốt, tiếng xấu này cũng là với hắn đọc cả cuộc đời trước. Tướng quân phía trước chính là thành Bắc khu vực. Ta đợi, chấm ngoặc kép. Một bên cái trước dẫn đường binh sĩ mới mở miệng, đã thấy cách đó không xa một vị phụ nhân quần áo tả tơi hướng về bên này chạy tới. Lý Mộc Nhiên thấy thế nhướng mày, đang muốn mở miệng hỏi thăm, bỗng nhiên ở đâu phụ nhân chạy ra trong phòng lại đi ra hai cái cường tráng đại hán. Trên người hai người này cột chút giáp dạ dày linh kiện chủ chốt, thế nhưng là thân trên đàn đỏ, phía dưới cũng chính là một đầu đan quần. Mà đang chạy hướng bên này trên người nữ tử cái yếm đã không thấy. Phía dưới cũng là ánh sáng lựu lựu lộ ra hai đầu. Duy nhất che giấu lại là trên thân như là như trong suốt tồn tại lụa trắng. Bất quá này lụa trắng cũng không phải đơn giản như vậy. Phía trên nhiễm không ít máu tươi. Cứu mạng a, chấm ngoặc kép, nữ tử kia chạy tới đồng thời. Tê tâm liệt phế hô hào. Mà tại phía sau hắn hai nam tử lại là cười ha ha đường tiểu nương bí. Chạy, người ngược lại là chạy mau a. Hôm nay thành Bắc chính là ta đại trùng bang thiên hạ. Người chạy đến chân trời. Chấm ngoặc kép, phốc nam tử còn chưa có nói xong. Chỉ gặp một chi đung đưa tiễn vũ thẳng tắp cắm ở hắn trên trán. Hải giác, chấm ngoặc kép, nam tử vô ý thức đem nói cho hết lời về sau. Lại là ngửa về sau một cái đến trên mặt đất. Mà giờ khắc này nữ tử cũng là bởi vì lo lắng, dưới chân uốn éo không cẩn thận bổ nhào vào trên mặt đất. Ngươi không sao chứ? Đột nhiên xuất hiện thanh âm để nữ tử sững sờ. Sau đó dần dần ngẩng đầu. Đập vào mi mắt người để hắn sững sờ. Không đẹp trai. Tuy nhiên lại rất có cảm giác an toàn. Tướng quân cứu ta. Nữ tử phảng phất nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, một chút đứng dậy té nhào vào trong ngực hắn. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên xấu hổ vô cùng. Cô nương a, lạnh như vậy thiên, người đến là trước mặc quần áo vào a. Lại thuyết cửu ca hiện tại ăn mặc khôi giáp, người cũng không phải như vậy đầu hoài đưa a. Làm sao cũng phải chờ mình ăn mặc áo mỏng thời điểm tại tìm đến lão nạp giúp người giải hoặc a. Bên này còn chưa kết thúc. Bên kia một cái khác nam tử nhìn lấy ngã trên mặt đất người. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên lại là tối om một mảnh. Cổ đại thế nhưng là không có đèn đường. Tại tăng thêm hôm nay ánh trăng không sáng. Mà lại đi qua đại trùng bang ăn cướp. Thành Bắc trên đường phố vì số không nhiều đèn lồng cũng là không có. Giờ phút này lại là thông hướng đại đạo ngõ hẻm. Nam tử không biết đường chuyện gì phát sinh. Vô ý thức trở về phòng cầm lấy phác đao. Sau đó đối trong bóng tối thuyết đường. Người nào? Là ai? Dám phá hỏng đại trùng cái sự. Sinh hoạt không kiên nhẫn. Mau ra đây. Ra ra ta chém chết ngươi. Nam tử hai tay run run hỏi thăm, chỉ là còn không nghe được trả lời. Lại một cái mũi tên bắn ra chung kết tính mạng hắn. Đốt đuốc, theo Lý Mộc Nhiên một tiếng hô hô. Trên trăm cái bó đuốc tại thời khắc này thiêu đốt. Cùng lúc đó Lý Mộc Nhiên cũng nhìn thấy cách đó không xa ngõ hẻm ngoại cảnh tượng. Nhanh, tất cả mọi người nhanh chóng từng nhà tìm kiếm cho ta. Phàm là nhìn thấy đại trùng bang nhân giết không tha. Giờ khắc này Lý Mộc Nhiên cũng là bị trước mắt một màn chấn kinh. Bởi vì tại đầu hẻm, 4-5 cái hài tử thi thể chính chồng lên nhau nằm trên mặt đất. Không sai là hài tử. Những cái kia non nớt khuôn mặt thoạt nhìn là thuần khiết như vậy. Thế nhưng là tại trên mặt bọn họ viết xuống lại là hoảng sợ cùng vết máu. Bọn này xúc sinh thế mà liền hài tử đều không buông tha. Giờ khắc này hắn lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa. Người giết người có thể, nhưng là giết lão nhân giết hài tử, giết phụ nữ và trẻ em. Vậy ngươi mẹ hắn còn là người sao? Trong tay hắn bội đao vung về phía trước một cái. Lớn tiếng mệnh lệnh đường sở hữu binh sĩ nghe xong. Từng cái nhổ ra bản thân bội kiếm. Hướng về đầu hẻm phóng đi. Nhìn qua rời đi binh sĩ. Hắn chỉ cảm thấy vừa tài này một tiếng hô hô dùng hết sức lực toàn thân. Cô nương, ngươi tên là gì? Hiện tại thành Bắc thế nào? Nhìn trước mắt vẫn như cũ run lẩy bẩy nữ tử. Lý Mộc Nhiên cũng là bất đắc dĩ. Chính mình muốn buông tay. Thế nhưng là nữ tử này chết sống không buông a. Cô nương, cô nương. Liên tiếp vài tiếng hô hô hào nữ tử cuối cùng là có chút phản ứng. Ngẩng đầu nhìn mắt Lý Mộc Nhiên. Lúc này mới phát hiện hai người xấu hổ. Vô ý thức buông tay ra. Sau đó chăm chú này căn bản là không có cách ngăn trở nàng này đã bại lộ tiết ra thịt trắng. Tướng quân ngươi nói cái gì, nữ tử vẫn còn tính toán bình tĩnh. Vẻn vẹn một chút thời gian cũng đã lấy lại tinh thần. Lối ra hỏi thăm, hắn còn muốn đang hỏi. Đã thấy địch thanh bước nhanh đi tới. Hành lễ thuyết đường, tướng quân. Thành Bắc đã hỗn loạn không chịu nổi. Đại trùng băng tiến vào thành Bắc về sau cướp bóc đốt giết. Dưới mắt, chấm ngoặc kép, cái gì? Lý Mộc Nhiên nghe xong. Sắc mặt dần dần biến cướp bóc đốt giết. Cái này Ngô Cửu mẹ hắn xúc sinh sao? Thế mà đối với mình tộc bào làm ra dạng này sự tình. Đi, mang ta đi nhìn xem. Lý Mộc Nhiên trong tay nắm thật chặt phác đao. Đuổi theo địch thanh cước bộ. Hai người chỉ là mấy bước liền đã đi tới thành Bắc nhai nói. Giờ phút này trên đường phố khắp nơi có thể nhìn thấy thiêu đốt người bán hàng rong quầy hàng. Mà trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được một đám quầy vết máu. Về phần thi thể, chính là liền Lý Mộc Nhiên cũng là chấn kinh. Bởi vì hắn liếc nhìn lại, vô luận già trẻ nam nữ thoạt nhìn không có giới hạn. Thảo, Ngô Cửu mẹ hắn cũng là xúc sinh. Lý Mộc Nhiên hung hăng đem đao cắm trên mặt đất. Sau đó phẫn nộ thuyết đường địch thanh thấy thế sắc mặt cũng là dị thường khó coi. Dựa theo tình huống bây giờ xem ra, thành Bắc từ hôm nay qua đi thập thất cửu không? Ngô Cửu đâu? Tìm tới không? Lão tử muốn sống tích hắn. Còn không có tìm được. Thành này Bắc không nhỏ. Chúng ta bây giờ nhân số thưa thớt chỉ sợ. Chấm ngoặc kép, địch thanh thuyết hắn hiểu được. Trên dưới 100 người nhìn không ít. Nhưng là đối với thành Bắc dạng này nhất đại khối địa phương đến thuyết lại là có chút không đáng. Chú ý, thế nhưng là dưới mắt tình huống nếu là không tìm được Ngô Cửu chỗ. Này căn bản chính là mắt màng hắc a. Người đang cực lực cứu người. Hắn lại là tùy ý giết người. Chờ tìm tới người cũng không. Vậy mình đến thành Bắc cứu viện cái giám. Tướng quân, các người muốn tìm là đại trùng bang bang chủ Ngô Cửu sao? Đột ngột thanh âm để Lý Mộc Nhiên nghe xong. Vô ý thức nhìn lại. Lại là vừa tài cái kia trở về từ cõi chết nữ tử. Nghe hắn hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên gật gật đầu đường, cô nương. Chẳng lẽ người biết rõ đường? Nữ tử này nghe xong. Sau đó mắt nhìn hắn thuyết đường, hôm nay đại trùng băng chỗ tiến về viện lạc chính là tiểu nữ tử gia chủ trạch tử. Chỉ là đại trùng băng nhân đến từ về sau. Gia chủ liền phân phát chúng ta, nói hôm nay có sự tình, không cho phép chúng ta lưu lại trong viện. Ta cũng không biết đạo nhãn dưới trong miệng các ngươi Ngô Cửu phải chăng còn tại đại bản doanh a? Đoán chừng không sai. Coi như Ngô Cửu không nhớ tới tất đại trùng bang, đại đa số người cũng tất nhiên tại trong lòng của hắn tưởng tượng vội vàng đối nữ tử thuyết đường. Chấm ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.